Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 179, thuộc tính ngụy siêu phàm. Góc truyện audio.com, edit, Akiko Chono. Trong ấn tượng của Thạch Phong là vốn không có phẩm chất siêu ám kim vừa mới nghe tới. Nhưng mà đoán tạo đại sư như Seraura đã nói như vậy, hẳn sẽ không phải giả. Không biết thanh xí hỏa phi tinh có thuộc tính như thế nào đây? Anh có phải hay không rất thắc mắc cái gì gọi là phẩm chất siêu ám kim? Seraura chế tạo ra một kiệt tác như thế nên tâm trạng rất tốt. Vì vậy giải thích, anh chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Chuyện này chỉ có đám quái vật trình độ đoán tạo tông sư mới biết. Tôi cũng là ngẫu nhiên nghe nói. Vũ khí và trang bị ở trong thần vực có phẩm chất sau ám kim là cấp sử thi. Thế nhưng giữa chúng có một cái cửa to lớn. Có thể nói từ cấp ám kim tăng lên cấp sử thi là sẽ có một bước nhảy bay vọt về chất. Anh không thấy như thế thật kỳ lạ ư? Thạch Phong nhẹ gật đầu. Biểu hiện rất đồng ý, đúng như lời của Seraura. Trang bị cấp ám kim chỉ mạnh hơn một chút khi so với trang bị cấp tinh kim thôi. Thế như trang bị cấp sử thi lại tăng vọt mấy bậc so với trang bị ám kim. Giống như Vermilion thủ hộ trong tay Hắc Tử. Thuộc tính mạnh hơn ngân sắc hồ quang cấp ám kim của hắn rất nhiều nhiều đấy. Chỉ là có được một vũ khí cấp sử thi, trong nháy mắt làm Hắc Tử có lực công kích và tổng sát thương mạnh hơn hắn. Đủ có thể thấy vật phẩm cấp sử thi mạnh mẽ, xem ra anh cũng hiểu rõ chênh lệch giữa chúng. Seraura cười cười nói, kỳ thật vũ khí cấp sử thi còn có một tên gọi khác. Tên gọi khác, Thạch Phong là lần đầu nghe nói. Không sai, một tên gọi khác, đây cũng là điều mà tôi thông qua nghiên cứu đoán tạo chi thư và vô số tài liệu lịch sử tôi kiếm được mới biết. Seraura gật đầu, ở thời đại thượng cổ, trang bị và vũ khí cấp sử thi lại được gọi làm vật phẩm siêu phàm. Có được nó có thể có được sức mạnh tuyệt đối vượt lên trên người phàm. Cho nên mới được xưng là siêu phàm, mà tôi tạo ra cái thanh xí hỏa phi tinh kia. Bởi vì không sử dụng tài liệu siêu phàm đi chế tạo, nên căn bản không thể trở thành vật phẩm siêu phàm, nhưng có thể coi như là ngụy siêu phàm rồi. Vật phẩm ngụy siêu phàm sao? Thạch Phong cũng hiểu vài phần, không khỏi càng thêm tò mò xí hỏa phi tinh đạt đến trình độ kiểu gì. Mới để Seraura vui vẻ đến thế, tự anh xem thử đi. Seraura giao xí hỏa phi tinh cho Thạch Phong, nhẹ giọng nói. Ngụy siêu phàm chính là sức mạnh tối đa người thường có thể đạt tới. Nên có thể nói cái thanh xí hỏa phi tinh này là kiệt tác gần vật phẩm siêu phàm nhất. Thạch Phong vừa nghe lập tức cảm thấy rung động không thôi. Một thanh vũ khí tiếp cận cấp độ sử thi, e là trừ ma khí thâm nguyên giả trên người hắn ra. Thì không có món nào có thể sánh được, đời trước hắn lấy được xí hỏa phi tinh chỉ mới là cấp ám kim thôi. Không nghĩ tới đời này liền có vật phẩm ngụy siêu phàm. Lập tức Thạch Phong tiếp nhận xí hỏa phi tinh, kiểm tra thuộc tính một phen. Xí hỏa phi tinh, vũ khí quang ném, cấp ám kim, trang bị yêu cầu 120 điểm sức mạnh, 140 điểm nhanh nhẹn, lực công kích, chỉ số là tổng sức mạnh của người chơi nhân 2, sức mạnh, 50, nhanh nhẹn, 65, sức chịu đựng, 10, tốc độ công kích, 5. Khoảng cách quang ném lớn nhất 45 mét, bỏ qua 8 level của quái vật, tốc độ công kích tăng lên 15, lúc công kích có 35, xác suất sẽ trừ bỏ phòng ngự mục tiêu, 30, xác suất phát động hiệu quả tứ trọng huyễn ảnh, 4 lần ảnh ảo, tạo thành 50, sát thương hệ hỏa với mỗi lần, 10, xác suất gây ra hiệu quả đánh lui, 5, xác suất gây ra hiệu quả liệt diễm phần thân. Ngọn lửa đốt người, tạo thành sát thương hệ hỏa 200 điểm trong 1 giây. Kéo dài trong 10 giây, chồng lên tối đa 5 lần, bổ sung kỹ năng cơn giận thần lửa, nguyên văn, viêm thần chi nộ, tạo sát thương hệ hỏa và tổn thương vật lý trong phạm vi 40 x 3 mét. Gây 900, sát thương với mục tiêu thứ nhất, mỗi mục tiêu về sau giảm dần 10, thương tổn thấp nhất là 500. CD 3 phút, xí hỏa phi tinh do đoán tạo tông sư Seraura chế tạo. Bởi vì tài liệu hạn chế,

còn trở thành nam tước của thành Bạch Hà nữa. Có thể tại thành Bạch Hà mua sắm lãnh thổ tư nhân, kiến tạo trụ sở công hội. Có điều nam tước chỉ có thể mua sắm mảnh đất tít mãi bên ngoài thành Bạch Hà thôi. Serara bởi vì vừa trở thành đoán tạo tông sư, cho nên muốn đi một chuyến lữ hành, đi tìm tài liệu cho vật phẩm cấp sử thi đầu tiên mình chế tạo khi lên làm đoán tạo tông sư. Sau đó Thạch Phong cũng rời khỏi phường rèn, thấy thời gian không xê xích gì nhiều. Thạch Phong treo Catolo giới thiệu thành Bạch Hà ở trên diễn đàn. Đặt thời gian đăng bài công khai vào 3 giờ sau, rồi sử dụng thủy tinh thất diệu, đi đến thành Hắc Dực. Bản gốc tác giả để là giấy thông hành thành Hắc Dực, nhưng vì để tránh lặp lại, Akiko đổi sang tên gốc của giấy thông hành đã nhắc tới ở chương 112. Vào lúc Thạch Phong rời khỏi thành Bạch Hà không bao lâu, lại có một nhóm người chơi bước chân vào thành phố ấy. Lập tức vang lên thông báo hệ thống của khu vực thành Bạch Hà. Hết chương.